Đế bá, chương 6379, nuốt điên hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồng, tiếng vang bên tai không dứt, chỉ gặp Thủy Hỏa Băng Hoàng tay trái tay phải đánh ra hai cỗ điên hỏa. Điên hỏa điên cuồng không gì sánh được, nhưng là, cái này điên cuồng không gì sánh được điên hỏa. Một cỗ là liệt diễm, một cỗ là băng hỏa. Khi liệt diễm băng hỏa tương giao dung trong nháy mắt, tạo thành không có gì sánh kịp lực lượng. Nguồn lực lượng này mười phần kỳ lạ, tựa như là có thể mở ra không gian, kéo dài thời gian một dạng, đem không gian cùng thời gian đều lập tức bóp méo. Dạng này băng hỏa tương dung, tạo thành vô cùng to lớn lực lượng bên ngoài, cũng tạo thành không cùng từ so đỉnh lửa lĩnh vực, độc nhất vô nhị. Tại dạng này trong lĩnh vực, tựa như là điên hỏa chúa tể hết thảy, nhưng lại hết lần này tới lần khác không điên hỏa. Băng hỏa tương dung, trong đại đạo chính, giống như đại đạo chính thống chi đường hoàng. Loại cảm giác này, để cho người ta cảm thấy thiên địa chính đạo. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhìn thấy một màn này, bất luận là Minh Thị công chúa hay là Tiễn Vân vận bọn hắn, cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng, bởi vì bọn hắn đều gặp điên hỏa, bất luận là điên hỏa cuồng thần hay là hỏa diễm cự viên, bọn hắn điên hỏa cùng thủy hỏa băng hoàng cùng so sánh, hoàn toàn là hai loại không giống với điên hỏa, giống như là hai thế giới một dạng. Khó trách, trăm ngàn vạn năm đến nay, tại Hạ Tam Châu người người đều gọi lạnh hỏa điện điên hỏa mới là điên hỏa đạo chính thống. Phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên, tại hai cỗ điên hỏa tương dung thời điểm, vậy mà tạo thành một cái điên hỏa lĩnh vực lồng giam. Dạng này một cái điên hỏa lĩnh vực lồng giam, đem thôn Nhật đồng tử vững vàng vây nhốt ở tại bên trong. Tại cái này điên hỏa lĩnh vực trong lồng giam, điên hỏa chi uy vẫn là đáng sợ. Quản chi là một điểm hỏa tinh rơi xuống nước tại trên đại địa, đều sẽ đem một tòa lại một tòa ngọn núi dung đốt thành nham tương. Vô cùng kinh khủng, nhưng là, thôn hỏa đồng tử một lần lại một lần đi đụng chạm lấy cái này điên hỏa lồng giam. Đối với thôn hỏa đồng tử mà nói, điên hỏa lĩnh vực lồng giam không tổn thương được hắn. Người khác nếu là đụng phải điên hỏa, rất có thể sẽ bị đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Nhưng là, ở trên thân thôn hỏa đồng tử căn bản liền sẽ không xuất hiện tại tình huống như vậy. Hắn một lần lại một lần đụng chạm lấy hóa thành lồng giam điên hỏa chi chủ. Điên hỏa uy lực vô tận, đốt cháy thiên địa, luyện hóa thần kim, nhưng là, lại đốt không đến thôn hỏa đồng tử. Giống như điên hỏa cùng hắn có một loại không nói được thân cận một dạng. Chỉ bất quá, cái này điên hỏa lĩnh vực lồng lao tồn tại không có gì sánh kịp trấn áp lực lượng. Khi điên hỏa chi trụ đem thôn hỏa đồng tử vững vàng khóa lại thời điểm, mặc dù là điên hỏa đốt cháy không được thôn hỏa đồng tử, lại có thể đem thôn hỏa đồng tử vững vàng trấn áp lại, để hắn không cách nào đột phá lồng giam. Đem hắn vững vàng khóa tại điên hỏa trong lĩnh vực, lại cùng ta trở về. Ở thời điểm này, Thủy Hỏa Băng Hoàng hét lớn một tiếng, dùng tuyệt đối thực lực vững vàng áp chế thôn hỏa đồng tử. Thủy Hỏa Băng Hoàng đây là muốn làm gì? Nhìn thấy Thủy Hỏa Băng Hoàng đem thôn hỏa đồng tử vững vàng khóa tại điên hỏa trong lĩnh vực, cũng không có thương tổn thôn hỏa đồng tử, Minh Thị công chúa cũng không khỏi nói thầm. Thôn hỏa đồng tử cũng không phải xuất thân từ lạnh hỏa điện. Thủy hỏa băng hoàng chính là có được 5 viên vô song thánh quả thực lực. Chính là lạnh hỏa điện cổ tổ. Thực lực chính là có 102 thiên hạ. Mà thôn hỏa đồng tử chẳng qua là có được 3 viên vô song thánh quả mà thôi. Lấy thực lực mà nói, thủy hỏa băng hoàng xa ở trên thôn hỏa đồng tử, hoàn toàn là nghiền ép chi thế mới đúng. Theo đạo lý mà nói, Thủy Hỏa Băng Hoàng muốn giết thôn hỏa đồng tử, không có chút nào khó. Nhưng là, giờ này khắc này, Thủy Hỏa Băng Hoàng đem thôn hỏa đồng tử ngăn chặn đằng sau, nhưng không có thống hạ sát thủ, tựa hồ muốn đem thôn hỏa đồng tử vững vàng trấn áp. Muốn bắt sống thôn hỏa đồng tử, có lẽ thôn hỏa đồng tử đáng giá thủy hỏa băng hoàng đi suy nghĩ. Tiễn Vân Vận thấp giọng nói ra, dù sao, thôn hỏa đồng tử tựa như là một cái kỳ tích đồng dạng. Nghe được lời như vậy, Kim Quan công tử bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy là đạo lý. Thôn hỏa đồng tử mặc dù xuất thân từ Điên Hỏa Đạo, nhưng là, hắn cũng không có cái gì cổ tổ dạy bảo. Hơn nữa, còn là một kẻ ngốc, lại đem Điên Hỏa tu luyện đến cảnh giới dạng này, làm lấy Điên Hỏa Đạo chính thống tự cho mình là Lạnh Hỏa Điện. Có lẽ 10 phần cùng nhau hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì đây? Lạnh Hỏa Điện những người khác là không làm gì được thôn hỏa đồng tử. Chỉ có thủy hỏa băng hoàng loại tồn tại này xuất thủ, mới có thể áp chế thôn hỏa đồng tử. Một lần lại một lần sau khi đụng, không cách nào đột phá thủy hỏa băng hoàng điên hỏa lĩnh vực bao phủ. Ở thời điểm này, đồ đần một dạng thôn hỏa đồng tử, cũng cái kia giống lập tức là thông minh một dạng, há miệng liền nuốt chửng. Nghe được, hô, hô, hô, thanh âm hô lên, chỉ gặp toàn bộ điên hỏa lĩnh vực tất cả thủy hỏa tương dung điên hỏa trong nháy mắt hướng thôn hỏa đồng tử vọt tới. Thôn hỏa đồng tử ở thời điểm này tựa như là thôn tính một dạng. Thao thao bất tuyệt nuốt chửng điên hỏa lĩnh vực điên hỏa. Dạng này cũng có thể nhìn thấy thôn hỏa đồng tử tại nuốt chính mình điên hỏa. Thủy hỏa băng hoàng chính mình cũng không khỏi chấn động theo. Làm Lạnh Hỏa Điện cổ tổ, hắn đương nhiên biết mình thủy hỏa tương dung điên hỏa là đáng sợ cỡ nào. Đừng nói là nuốt chửng, liền xem như mặt khác Long Quân, cũng không dám tùy tiện đi chọi cứng chính mình điên hỏa. Tại hắn thủy hỏa tịnh tể điên hỏa phía dưới, quản chi là vô cùng cường đại Long Quân binh khí bảo vật đều không nhất định có thể đỡ nổi. Thậm chí có khả năng bị hắn điên hỏa đốt cháy hòa tan. Về phần dùng nhục thân đi tiếp nhận hắn thủy hỏa chung sức điên hỏa, đó càng là chuyện không thể nào, sẽ ở trong nháy mắt đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Nhưng là, giờ này khắc này, thôn hỏa đồng tử lại là hô hô hô nuốt chửng thủy hỏa băng hoàng điên hỏa. Cái này có thể không khiến người ta cảm thấy rung động sao? Cái này cũng không hợp thói thường đi. Bất luận là Tiễn Vân Vận hay là Minh Thị công chúa, lại hoặc là Kim Quan công tử, đều gặp điên hỏa uy lực. Nhưng là, thôn hỏa đồng tử giống như là lấy nuốt điên hỏa làm thức ăn một dạng. Như thế không hợp thói thường sự tình, để bất luận kẻ nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thôn hỏa đồng tử tựa như là có thể vô cùng vô tận nuốt điên hỏa một dạng. Tại hắn điên cuồng nuốt phía dưới, tại thời khắc này, thủy hỏa băng hoàng điên hỏa lĩnh vực bắt đầu suy yếu đứng lên. Bởi vì nó bị nuốt quá nhiều điên hỏa, tiếp tục như vậy nữa, tất cả điên hỏa bị nuốt rơi, hắn điên hỏa lĩnh vực cũng không cách nào chống đỡ tiếp. Tốt, ta đổ nhìn một chút cực hạn của ngươi. Ở thời điểm này, thủy hỏa băng hoàng cũng đều không tin vào ma quỷ, có thể nuốt điên hỏa tồn tại, đã đầy đủ đáng sợ. Nhưng là, giống như vậy vô cùng vô tận có thể nuốt điên hỏa người, hắn liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ở thời điểm này, thủy hỏa băng hoàng 5 viên vô song thánh quả trong nháy mắt oanh minh nở rộ. 5 cái không đại đạo đan vào một chỗ, hóa thành điên hỏa chi nguyên. Tại thời khắc này, 5 viên thánh quả tại điên hỏa chi nguyên bên trong lưu chuyển không thôi, liên tục không ngừng dâng trào ra điên hỏa. Tại thánh quả này lĩnh vực, tựa như là hóa thành điên hỏa thế giới. Tại bên trong thế giới này, tất cả điên hỏa đều giống như là hóa thành chất lỏng. Như muốn tả xuống thời điểm, chính là đã là thủy hỏa tịnh tể điên hỏa. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, 5 viên vô song thánh quả bộc phát trong nháy mắt. Điên hỏa chi nguyên trong nháy mắt xông ra vô tận nóng bỏng. cái này nóng bỏng trùng kích khuếch tán mà ra thời điểm. Ngàn vạn dặm đại địa, trong nháy mắt bị đốt cháy thành đất chết, đáng sợ vô địch, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Mở, theo thủy hỏa băng hoàng một tiếng hét lên phía dưới, điên hỏa chi nguyên tất cả điên hỏa thao thao bất tuyệt trùng kích mà xuống. Giống như thế gian hết thảy đều bị điên hỏa hòa tan. Khi cái này điên hỏa chút xuống thời điểm, đều muốn đem toàn bộ thế giới hòa tan thành nham tương. Tại thời khắc này, tất cả chút xuống điên hỏa đều trùng kích hướng về phía thôn hỏa đồng tử. Tuyệt đối áp chế lực lượng tại phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, ngạnh sinh sinh đem thôn hỏa đồng tử trấn áp tại trên đại địa. Thôn hỏa đồng tử mở ra miệng rộng, liều mạng nuốt chút xuống điên hỏa. Nhưng là, điên hỏa chi lực, khủng bố tuyệt luân, đem thôn hỏa đồng tử trấn áp tại trên đại địa thời điểm. Hắn căn bản là không thể động đậy, mà lại, ở thời điểm này, quản chi điên hỏa không có rơi xuống nước trên mặt đất. Mà thôn hỏa đồng tử chỗ trấn áp địa phương, đều bị điên hỏa nhiệt độ cao hòa tan thành nham tương. Thôn hỏa đồng tử cả người bị trấn áp tại trong nham tương. Nhưng là, thôn hỏa đồng tử nhưng không có bị điên hỏa thiêu chết. Chỉ là liều mạng nuốt chửng điên hỏa thôi. Chỉ bất quá, thủy hỏa băng hoàng điên hỏa chi nguyên không thật giống là một cái điên hỏa thế giới một dạng. Thủy hỏa tịnh tể điên hỏa cũng là vô cùng vô tận. Thủy hỏa băng hoàng chính hắn đều thấy choáng. Hắn đã bạo phát chính mình cường đại nhất điên hỏa, lại còn đốt không chết thôn hỏa đồng tử. Hắn vẫn là thao thao bất tuyệt thôn tính lấy điên hỏa. Tựa hồ, hắn có thể chút xuống bao nhiêu điên hỏa, mà thôn hỏa đồng tử liền có thể nuốt bao nhiêu một dạng. Dạng này không hợp thói thường sự tình. Thủy hỏa băng hoàng thật sự chính là chưa từng có gặp được. Dạng này cũng quá bất hợp lý đi. Minh thị công chúa nhìn xem thôn hỏa đồng tử có thể vô tận nuốt điên hỏa. Cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Giữa cả thế gian, có lẽ chỉ có thôn hỏa đồng tử mới có thể dạng này nuốt điên hỏa đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt này, trên bầu trời tối sầm lại. Một cái khổng lồ bóng đen trong nháy mắt xuất hiện tại thiên khung phía dưới. Bao phủ lại toàn bộ bầu trời. Trên bầu trời, xuất hiện hai vầng mặt trời. Nhưng đây không phải là Thái Dương, mà là hai cái to lớn con mắt. Thủy hỏa băng hoàng, chớ có tại địa bàn của ta làm càn. Ở thời điểm này, một tiếng uy nghiêm vô thượng thanh âm vang lên, uy hiếp thiên địa. Cuồng Long vừa nghe đến thanh âm này, sinh trưởng tại mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong Kim Quan công tử lập tức không khỏi vì đó chấn động. Kêu một tiếng, không sai, Cuồng Long. Loại châu thập hung đứng đầu, cự hung Cuồng Long, Cuồng Long đình người sáng lập. Oanh, tiếng vang phía dưới, trên bầu trời to lớn hắc ám một cái to lớn hắc thủ đập thẳng mà xuống. Nghiền nát chư thiên, băng diệt sơn hà, bá đạo tuyệt luân. Tại hắc thủ này chấn sát xuống thời điểm, phương viên ngàn vạn dặm phi cầm tẩu thú cũng không khỏi bị uy hiếp ở. Mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong vô số đại yêu thú vương cũng đều lập tức kinh dị. Cuồng Long xuất thủ, lên, đối mặt Cuồng Long một tay chấn sát mà xuống. Thủy hỏa băng hoàng cuồng khiếu một tiếng, điên hỏa lĩnh vực nghênh thiên mà lên. Vô cùng vô tận điên hỏa giống ngàn vạn ngọn núi lửa bộc phát một dạng. Đánh phía trên bầu trời chấn sát xuống hắc ám cự thủ. Phanh! Tiếng vang, vỡ nát thiên địa, vô cùng cường đại lực va đập hướng ngàn vạn dặm đại địa đánh tới. Trăm ngàn ngọn núi trong nháy mắt bị phá hủy, uy lực tuyệt luân, cường đại như vậy vô địch một kích. Thấy Minh thị công chúa bọn hắn cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Cuồng Long danh bất hư truyền, không hổ là đệ nhất hung nhân, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già. Cháu gái bỗng ngả bài, ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó,